tính, tàm và thiện thí, những pháp thiện sĩ cầu, đường này gọi thiện đạo, đường này đi thiên giới. Khi ruộng được đầy đủ, hạt giống gieo đầy đủ, khi mưa xuống đầy đủ, lúa gặt được đầy đủ, tai họa không có mặt, tăng trưởng được đầy đủ, trọng lớn được đầy đủ, kết quả được đầy đủ. Cũng vậy sự bố thí giữa những người đủ giới và vật liệu bố thí cũng được sắm đầy đủ, đưa đến sự đầy đủ, vì sở hành đầy đủ. Vậy ai muốn đầy đủ, phải tự mình đầy đủ, phục vụ người đủ tuệ, như vậy thành công đủ, đầy đủ trí và đức, với tâm được đầy đủ, làm nghiệp được đầy đủ, lợi ích được đầy đủ, như thật biết cuộc đời, đạt được kiến đầy đủ, đường đầy đủ đi đến, tiến đến ý đầy đủ, phất bỏ mọi cấu uế, đạt niết bàn cụ túc, giải thoát mọi khổ đau, tức đầy đủ vẹn toàn. Trong sạch và thù diệu, đúng thời và thích ứng, đồ uống và đồ ăn, luôn luôn làm bố thí. Trong các ruộng tốt lành, sống theo đời phạm hạnh, không có gì hối tiếc, bố thí nhiều tài vật. Những bố thí như vậy được bậc trí tán thán. Bậc trí thí như vậy, với tâm tính giải thoát, không hại tâm an lạc, bậc trí sanh ở đời. Vì lợi ích nhiều người, bậc trí sống gia đình, không mệt mỏi ngày đêm, cúng dường thật đúng pháp, mẹ cha và tổ tiên, nhớ ngày trước đã làm, đối xuất gia không nhà, kính lễ bậc phạm hạnh, tinh phưởng trú cúng dường, biến pháp khéo xử sự, là người đem lợi ích cho vua cho chư thiên, là người đem lợi ích cho bà con bè bạn, là người đem lợi ích cho tất cả mọi người, khéo an trú diệu pháp, nhiếp sang tham cấu ý, hưởng cuộc đời hạnh phúc.